Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, chương 1468 Ma Điển Cấm Thuật, chương 1468 Khảo Nghiệm, Nguyên Tiêu song quyền nắm chặt, trong mắt hiện lên thật sâu hàn ý, bản chất hắn cùng người kia đều là giống nhau. Giống nhau máu lạnh vô tình, cho nên cho dù là hắn. Nếu không thể tồn tại chinh phục Hoàng Kim Vũ Trụ đánh bại vận mệnh thiên môn, liền vĩnh viễn không có tư cách đứng ở người kia trước mặt vô pháp bình đẳng đối thoại, tâm tư vừa chuyển, Nguyên Tiêu bắt đầu cẩn thận quan sát cái này bẩm sinh vũ trụ, khởi nguyên thánh thụ. Trong truyền thuyết đa nguyên vũ trụ ra đời chi sơ khởi nguyên tạo vật thánh thụ. Hắn vẫn luôn tưởng bởi vì khởi nguyên thánh hỏa. Nhưng là hiện tại xem ra khởi nguyên thánh thụ có thể ngưng tụ sáng tạo bẩm sinh vũ trụ. Mới là loại này truyền thuyết thần thụ chân chính lợi hại nơi, luyện hóa cái này. Căn bản vô pháp khống chế khởi nguyên thánh thụ, bởi vì cái này không phải trung tâm. Này chỉ là khởi nguyên thánh thụ trái cây. Thái cổ thần ngục những cái đó căn bản không phải chân chính trái cây. Nhiều nhất xem như nhân công chiết cây chế tạo một loại ngụy kém sản phẩm. Dù vậy đều có thể chế tạo ra một đám hoàng kim phân thân con rối, chân chính luyện hóa khởi nguyên. Thánh thụ, chỉ sợ vẫn là muốn tìm ra khởi nguyên thánh thụ thụ tâm mơ siêu, cái này thụ tâm. Nghĩ đến cũng là khởi nguyên thánh hỏa mồi lửa, hoàng kim ý chí cũng ở tìm cái này. Nhưng là hiển nhiên hắn cũng tìm không thấy. Cái này thụ tâm nếu luận phẩm cấp, ở siêu thoát bất hủ chung đều hẳn là đứng đầu. Cho nên cơ hồ không có bất luận cái gì thủ đoạn từ nguy hiểm thật mạnh khởi nguyên thánh thân cây. Nội tìm ra thụ tâm mơ siêu đuôi nhất biện pháp, chính là vận mệnh bùn bản, mượn dùng vận mệnh lực lượng. Làm khởi nguyên thánh thụ thụ tâm chủ động xuất hiện hoàn thành nhận chủ luyện hóa, bởi vậy mấu chốt. Vẫn là vận mệnh bùn bản, tuy rằng lúc này đây xuyên qua hoàng kim ý chí cùng hỏa thần âm mưu. Nhưng là cứ như vậy rời đi chẳng phải là quá tiện nghi bọn họ. Huống chi phóng một cái vô chủ bẩm sinh vũ trụ lại ăn không vô thật sự quá đáng tiếc hiện tại lập. Tức xoay người, trốn tránh mặt sau hoàng kim ý chí rời đi. Nếu như vậy, còn có cái gì tư cách tranh đoạt vận mệnh bùn bản khiêu chiến vận mệnh thiên môn, hy vọng ta không? Có nhìn là mơ siêu, Nguyên Tiêu mở ra tay. Trong tay hiện lên một mặt cửa đá hình chiếu, tay phải bắt lấy thời không chi môn. Toàn bộ cánh tay huyết nhục hóa thành huyết sát dòng khí quấn quanh ở cốt cách thượng. Từng giọt kim sắc thuộc về siêu thoát bất hủ thần lực hoàn toàn thiêu đốt. Hoàn toàn kích hoạt bất hủ chỉ hổ lực phương pháp tác dùng sức một tú mơ siêu khung quanh thời không. Quanh một trận dung chuyển. Thậm chí khởi nguyên thánh hỏa nước lũ đều bị thổi khai thành hư vô chân không, nhưng này còn chưa đủ. Nguyên Tiêu biết là siêu thoát bất hủ thần lực quá ít, hắn trước mắt này đó. Bất quá là luyện hóa cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ được đến cực nhỏ một ít. Bị hắn nghiên cứu siêu thoát bất hủ lực lượng dùng hết một bộ phận. Dư lại một bộ phận hiển nhiên còn không đủ để làm hắn đem thời không chi môn cùng dung hợp nguyên. Thủy vũ trụ hoàn toàn chia lìa khai, thở sâu. Nguyên Tiêu bắt đầu kích hoạt tạo hóa ma thể một loại cấm thuật, bất diệt thần hòa. Trừ bỏ lưu lại một viên mồi lửa, dư lại sinh ra ngọn lửa toàn bộ trong nháy mắt này dũng mãnh vào trong cơ thể, niết bàn ma thể cấm. Thuật, Nguyên Tiêu từng câu từng chữ, thông qua tạo thành tạo hóa ma điển thần bí ngôn ngữ gầm nhẹ nói, mỗi giống ra một chữ. Thần bí ngôn ngữ cùng tạo hóa ma thể sinh ra cộng minh. Dấu vết dung nhập cốt cách tạo hóa ma trùng. Tại đây một khắc nhưng phàm là lẫn nhau lực lượng tương khắc tạo hóa ma trùng từng điều pháp tác. Chi thụ thần kinh võng lạc dây dưa ở bên nhau mạnh mẽ dung hợp loại này dung hợp. Thật giống như nam châm hai cực mạnh mẽ chạm vào nhau giống nhau bùng nổ kinh người sức đầy. Cùng lúc đó. Nguyên Tiêu lực lượng trong nháy mắt này vô hạn cất cao. Từ nửa bước bất hủ điên phong, ở không mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực dưới tình huống đạt tới bất hủ. Mãi cho đến bất hủ điên phong, cuối cùng giống như đánh vỡ nào đó bích trường phá vỡ mà vào siêu thoát bất hủ tay phải một trào. thời không chi môn bản thể đương trường từ nguyên thủy vũ trụ chỗ sâu nhất bị rút ra tới, tuy rằng nguyên thủy vũ trụ bị thương không nhẹ, nhưng chỉ cần không phải thương đến căn bản thực mau là có thể khôi phục. Đơn giản là về sau không thể mượn dùng thời không chi môn ở hoàng kim vũ trụ các nơi tiến vào nguyên thủy vũ trụ, dù sao hắn hiện tại cũng không cần phân tán vũ trụ các nơi kiếm lấy tài nguyên điểm này tổn thất. Thừa nhận khởi, hoàn thành này một bước, nguyên tiêu giống như hư thoát giống nhau cả người đều héo xuống dưới, loại này cấm thuật có thể mang đến vô cùng lực lượng, nhưng là phản phệ lên cũng là nhất muốn mạng người. Đặc biệt là hắn hiện tại tạo hóa ma thể còn không có viên mãn. Nghịch hướng vận chuyển tạo hóa ma thể còn vô pháp đạt thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, cũng may có bất diệt thần hỏa bảo vệ. Tuy rằng đại thương nguyên khí nhưng khôi phục chỉ là vấn đề thời gian, khó trách chỉ là một loại bất hủ thần hỏa, lại bị tạo hóa ma thần coi như tạo hóa ma lô trung tâm. Phải biết rằng lấy tạo hóa ma thần năm đó lợi hại được đến siêu thoát bất hủ mồi lửa tuyệt đối không là vấn đề, ngay cả bất hủ mồi lửa chung cũng có rất nhiều so bất diệt thần hỏa ưu tú, khôi phục một lát. Đại trọng sinh thần thuật bắt đầu có tác dụng thương mà bất tử. Thương càng nặng khôi phục lại đại trọng sinh thần thuật tiến bộ liền càng nhiều, phủng thời không. Chi môn, nguyên tiêu lấy ra một viên khởi nguyên thánh thạch bắt đầu kích hoạt trong đó khởi nguyên thánh. Hỏa cắn nuốt cái này bất hủ thần khí, làm luyện chế thời không chi môn chủ nhân. Hắn có thể dùng nhỏ nhất đại giới dỡ xuống thời không chi môn, thời gian gia tốc hạ. Một loại thời gian cùng không gian thuộc tính bất hủ thần tài bị khởi nguyên thánh hỏa cắn nuốt. Sau đó ở trong ngọn lửa giống như phục chế giống nhau phục chế ra đại lượng đồng dạng bất hủ thần tài, một viên lại một viên thực mau đã tiêu hao xong sở hữu khởi nguyên thánh thạch cuối cùng đổi lấy. Là đủ để luyện chế 16 cái thời không chi môn tài liệu. Mang theo này đó tài liệu tiến vào tạo hóa ma lô. Nguyên tiêu bắt đầu lấy thần bí trong mắt vì trung tâm luyện chế thời không chi môn, chỉ là lúc này. Đây luyện chế, lại là trung tâm có thể tháo dỡ thời không chi môn, hơn nữa không phải một cái hai cái, mà là suốt 16 cái, trừ bỏ không có trung tâm. Dư lại 15 cái cùng cái thứ nhất hoàn toàn giống nhau. Một khi cái thứ nhất thời không chi môn hủy diệt, chỉ cần trung tâm không có hủy diệt liền có thể lập tức chuyển rời đến mặt khác thời không chi môn. Mà hủy diệt siêu thoát bất hủ sinh mệnh trung tâm yêu cầu loại nào lực lượng nguyên tiêu cũng không biết, bình quân một năm một cái, 16 năm sau cuối cùng một cái thời không chi môn luyện chế ra tới, nguyên tiêu đem cuối cùng một cái thời không chi môn dung nhập nguyên thủy vũ trụ. Chỉ là cái này thời không chi môn không có trung tâm chỉ tương đương với nửa bước bất hủ thần khí, nhiều năm như vậy qua đi. Tin tưởng hoàng kim ý chí cũng không tất còn ở bên ngoài thủ, rốt cuộc hoàng kim ý chí nhưng không có tạo hóa ma lô, tưởng ở khởi nguyên thánh hỏa nước lũ chung sinh tồn nhiều năm như vậy cũng không phải là kiện dễ dàng sự, cho nên hoàng kim ý chí có rất lớn khả năng cho rằng hắn đã xuyên qua bẫy dập rời đi nơi này, rốt cuộc có hay không rời đi. Nguyên tiêu cần thiết muốn xác nhận điểm này, bởi vậy hắn lại hao phí 4 năm luyện chế một cái con rối, dùng các loại bất hủ thần tài luyện chế con rối. Cái này con rối ở chân thật lĩnh vực bao vây hạ che chắn hết thảy. Dù cho là hoàng kim ý chí nếu không phải tiếp xúc gần gũi cũng vô pháp phát hiện cái này là con rối, mà không phải chân nhân, con rối rời đi tạo hóa ma lô. Biến hóa vì sợ hãi mà nhãn con nhện nhằm phía bẩm sinh vũ trụ, vì cái này biến thân. Nguyên tiêu chính là từ chính mình trong cơ thể trừ đi rồi không ít căn nguyên huyết mạch. Bởi vậy trước mắt cái này con rối bùng nổ lực lượng một chút đều bất thâu cấp hắn bản tôn biến thân. Duy nhất kém chỉ là con rối chỉ có thể liên tục quá ngắn thời gian vô pháp lâu dài, theo con rối tới. Gần, bẩm sinh vũ trụ đã chịu kích thích bộc phát ra một đạo quang mang, oanh. Một vòng màu kim hồng thần quang, trước vòng trời trụ khuếch tán ra tới, đụng vào nháy mắt. Con rối trực tiếp bị hóa thành cho tàn, chỉ có một mặt mộ bia bị thần quang đánh bay đi ra ngoài, cơ hồ là nháy mắt. Khởi nguyên thánh hỏa nước lũ chung lao ra một bóng hình, song tử mặt nạ. Không phải song tử thiên tôn còn có thể là ai? Thà rằng ở bên này lãng phí 20 năm, đều không có phản hồi tinh đạo vương thành. Có thể nghĩ ở hoàng kim ý chí trong lòng vận mệnh bùn bản có bao nhiêu quan trọng. Chờ đợi 20 năm cơ hội làm xong từ thiên tôn một phen vớt trụ bị đánh bay vận mệnh thiên mộ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.